Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chân hoàng thần thông, đạo lăng cả người khí tức đẩy lên, hoàng kim tinh lực hừng hực bốc cháy lên, hắn rất rõ ràng không giống, cả người cũng giống như là một tôn sống sót thần ma, bạo phát tinh lực làm người nghẹt thở, võ điện thánh nữ rất mạnh. Từ đầu đến cuối cũng không từng thể hiện ra chân thực sức chiến đấu. Đạo lăng không muốn ở chỗ này cùng nàng lãng phí thời gian. Hắn muốn ở dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi võ điện thánh nữ. Thân thể của ngươi quả nhiên rất mạnh. Võ điện thánh nữ thấy cảnh này. Nàng khẽ vuốt cằm, tay áo tung bay đứng dậy. Da thịt tỏa ra dáng màu chói mắt không gì sánh được. Như từng cái dáng màu hoa văn đang vặn vẹo. Nàng đứng sững ở trung ương, quanh thân từng cái dáng màu phân tán, đem nàng tôn lên như một tôn chân tiên. Hằng cổ bất động, có một loại rất đáng sợ ý vị. Đây là vô địch khí tức à? Đạo lăng chấn hống, giơ tay quang diễm cuồn cuộn, lực chiến đấu của hắn cuồng bạo. Cả người đều là khủng bố hoàng kim tinh lực ở bạo phát. Che ngược bầu trời nộ cuốn lên đường. Ầm một tiếng, quả đấm của hắn đánh ra ngoài. Thiên băng địa hãm, nóng rực quang chói mắt. Ngày này tựa hồ là dung nham sụp ra. Hiện ra năng lượng kinh khủng. Nhấn chìm võ điện thánh nữ. Võ điện thánh nữ siêu phàm thoát tục. Sừng sững ở dáng màu bên trong. Đối mặt bốn phía cắn giết tất cả cơn bão năng lượng. Nhan dung trên cũng xuất hiện một tia vẻ nghiêm túc. Nhưng nàng biểu hiện cũng phi thường bất phàm. Da thịt tràn ra dáng màu. Ở bốn phía xây dựng ra từng cái hoa văn. Nhìn như thiên địa đại thế giống như vậy. Tu hành chạm được một cái đáng sợ cấp độ. Phá, đạo lăng thét dài. Tóc đen nghịch xung trên không. Hai con mắt giết hết hiện ra. Thời khắc này hắn đánh ra một quyền. Kinh thiên động địa. Khí lãng khổng lồ lật tung tất cả. Đây là quyền phong ở càn quét. Càn cuối thiên địa. Quát tới được thời điểm. Lệnh từng cái dáng màu hoa văn đang vạn vẹo. Kịch liệt sụp ra xu thế. Cô nàng này tu hành chính là đạo pháp gì? Tại sao ta cảm giác nàng bốn phía hiện lên dáng màu hoa văn? Cùng thiên địa đại thế có chút tương tự. Độc nhãn long ngờ vực. Độc nhãn long, ngươi đây liền không xong rồi. Cô nàng này tất nhiên tu hành chính là kinh thế cổ pháp. Quan sát ra thiên địa đại thế. Kết hợp cổ kinh thư ghi chép. Lĩnh hội ra một loại đại thuật. Cũng là một loại phòng ngự đại thuật, đại hắc hổ lời bình đứng dậy. Xem ra võ điện thánh nữ thiên phú phi thường đáng sợ. Này không nên là nàng tiếp xúc. Nữ nhân này chỉ cần không tổn lạc. Ngày sau có thể vấn đỉnh vương đạo. Thậm chí càng cường. Đạo lăng cú đấm này đẩy khô kéo xảo. Sụp ra này từng sợi dáng màu. Cuốn về võ điện thánh nữ thân thể. Đồng thời hắn đánh giết mà đến, quyền thế cuồn cuộn, không gì sánh kịp, dường như một khẩu thần truy, mở ra tất cả, đập về phía thân thể của nàng. Võ điện thánh nữ tay áo tung bay, da thịt hiện ra dáng màu, sừng sững ở vô cùng vô tận bão táp bên trong, phi thường thong dong. Khi thấy đánh giết mà đến một quyền, nàng tay nắm pháp ấn. Cách không xoa bóp đi tới, đòn đánh này lệnh chân không nổ tung, nóng rực thần mang bắn ra bốn phía, trong thiên địa vang lớn không ngừng, toàn bộ hành cung đều ở sụp đổ, không chịu nổi gợn sóng này, đạo lăng lập ở trên không, động như thần ma, khí thế của hắn càng cường, bắp thịt bên trong đều hiện lên chói mắt thần huy. Đây là thân thể khai phá đến mức tận cùng dấu hiệu. Nhất động nhất, tĩnh, hiện ra một loại chân ý. Đây là muốn đi hướng thể thuật, dấu hiệu. Võ Điện Thánh Nữ trong con người tuôn ra dị thải. Đây là một loại rất đáng sợ dấu hiệu. Thể thuật đã sớm biến mất rồi. Nhưng mà có người từng nói, một khi thân thể vượt qua nhất định hạn chế, có thể tu hành thể thuật. Thể thuật vô cùng thần bí, cần thân thể khai phá đến mức tận cùng, thể hiện ra tất cả thân thể hàm nghĩa. Có thể toàn bộ thân thể đều muốn rèn luyện đến viên mãn cấp độ, là có thể sử dụng tới đáng sợ thể thuật. Thể thuật thần uy đã sớm biến mất rồi. Có người một khi có người nắm giữ thể thuật, có thể đối đầu đại thần thông, lấy lực phá pháp, đạo lăng thân thể tỏa ra chân ý, để đại hắc hổ đều lấy làm kinh hãi. Đáng sợ, tiểu tử này thân thể càng ngày càng đáng sợ. Nếu là hắn có thể tìm tới thể thuật, tương lai sẽ tu hành đến một cái khó có thể đánh giá cảnh giới, thể chính là người bảo tàng lớn nhất. Thế nhưng giống mở phát ra quá gian nan. Người thủy tổ chính là tu luyện thể. Ta có loại dự cảm xấu. Đạo lăng vẫn là không cần đi con đường này. Bằng không quá gian nan, tương lai rất có thể sẽ chết trận. Độc nhãn long nghiêm nghị mở miệng. Đạo, thiên phú của ngươi rất mạnh. Ta là chân tâm mời ngươi gia nhập võ điện. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta có thể để cho ngươi được võ đế đãi ngộ. Ngươi xem coi thế nào. Võ Điện Thánh Nữ mở miệng, hung hăng bá tuyệt, có một loại nắm giữ thiên địa tư thái, tựa hồ một cái cửu thiên huyến nữ ở phủ lãm chúng sinh. Câu nói này nếu là truyền đi phỏng chừng sẽ hù chết một đám lớn. Võ đế tất nhiên nắm giữ toàn bộ huyến vực tài nguyên. Nàng có tư cách gì mở miệng? Con mụ này ở hướng dẫn ngươi, không nên đáp ứng hắn. Tốc chiến tốc thắng. Đại hắc hổ nhướng mày quát. Đạo lăng nở nụ cười. Nếu như các ngươi đem võ đế còn có võ vương động chờ người giết, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Võ Điện Thánh Nữ nhíu mày nói, yêu cầu này quá to lớn, võ điện là sẽ không đáp ứng. Huống hồ ngươi hiện tại cố nhiên lợi hại, nhưng là cùng võ đế chênh lệch quá xa, vậy còn nói nhảm gì đó. Đến chiến thôi. Đạo lăng gào thét, cả người đều bùng nổ ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Nổ ép mà xuống, giống như một tôn thời đại thái cổ núi lớn xuất hiện ở giữa sân. Đi xuống mặt trấn áp, võ điện thánh nữ đều cảm giác được áp lực thực lớn. Thân thể của hắn phi thường mạnh, so đấu thân thể nàng không phải là đối thủ của đạo. Mà lúc này nàng bày ra một màn để đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là chín tôn động thiên vườn quanh nàng quanh thân chuyển động, tràn ra óng ánh lóa mắt thần hà, đem nàng tôn lên thật muốn chết một tôn tiên tử. Nàng mở ra cựu khiếu, đạo lăng cả người khí tức đang thiêu đốt, sức chiến đấu ở cuồng bạo. Này các tiểu nương thực sự là châu bò hò hét. Dĩ nhiên mở ra chín đại khiếu huyệt. Độc nhãn long giật mình. Này có cái gì? Cùng đạo lăng tiểu tử này so ra kém xa. Đại hắc hộ phi thường khinh thường nói. Đại hắc ngươi có ý gì? Độc nhãn long cau mày, ép hỏi. Cảm giác tạo hóa khiếu huyệt quá mức thần bí, có chút bí mật ẩn giấu. Chuyện này là cấm kỵ, ngươi vẫn là không biết tốt. Bằng không ngày hôm đó duỗi ra một bàn tay đem ngươi cho xóa bỏ. Đại hắc hổ nói rằng, bản vương cất giấu bí mật này đều hãi hùng khiếp vía tiên sư nó. Ngươi làm sao không chết đi? Độc nhãn long không nhịn được đạp nó một cước. Lúc này con đường phía trước đại chiến triệt để sôi trào. Một cái màu vàng cái bóng uy thế thiên địa, liên tiếp mở quyền, phảng phất một tôn đại cung ở kéo hưởng. Mỗi một quyền đều áp lực vạn tầng, oanh hướng phía dưới cái bóng. Võ điện thánh nữ sừng sững ở chín đại tạo hóa khiếu huyệt trung ương, tay nắm pháp ấn, liên tiếp vung lên mà ra. phá diệt bốn phía bát hoang đè xuống quyền lực. Toàn bộ tình cảnh đều là khí tức kinh khủng ở tuôn ra. Nổ vang liên tục, giống như cửu thiên sấm sét. Mỗi một quyền đều múa thiên địa, đánh rơi khỏi thời điểm. Khắp nơi run rẩy dữ dội đứng dậy. Võ điện thánh nữ quanh thân liền chín đại tạo hóa khiếu huyệt vườn quanh. Đem nàng tôn lên như chân tiên giống như vậy. Kinh diễm tuyệt sắc, ngươi cho rằng trốn ở bên trong ta liền bắt ngươi không có cách nào à? Đạo lăng đột nhiên chấn hống, sợi tóc bay lượn, bàn tay trong dây lát chấn áp xuống. Thác nước thần ở bạo sung, chòm sao đang chìm xuống. Một màn kinh khủng, nơi này bị chòm sao che lấp, hình thành một cái có thể khủng bố đại sát trận. Tiêu diệt tất cả. Sát phạt khí lạnh đến người khung nơi sâu xa. Chín đại khiếu huyệt đều ở ong, rất gần nổ tung trình độ. Bị này một gốc sát trận muốn phá diệt đi. Võ điện thánh nữ sắc mặt như thường, nàng chân đạp đại địa, mái tóc phấp phới, nhu nhược không có xương ngọc thể bên trong. Lúc này lại nhảy ra một loại bá đạo không gì sánh được gợn sóng. Cánh tay của nàng lóe sáng ra hào quang rực rỡ, có tôn chân hoàng bóng mờ ở như ẩn như hiện, tràn ngập ra kinh thế gợn sóng, lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Cái gì? Cái này tiểu nương bì dĩ nhiên nắm giữ chân hoàng thần thông. Đại hắc hổ kém chút hôi chết, lôi kéo cổ họng rít gào, nhất định phải đem hắn chấn áp lại. Độc nhãn long đều đỏ mắt. Đây là chân hoàng thần thông, giá chính là người tha thiết ước mơ chí bảo. Võ điện thánh nữ cú đấm này quá nhanh, dĩ nhiên xuyên thủng đạo lăng một hướng về bất lợi một góc tàn trận. Khí tức kinh khủng cũng phóng ra, ngang qua đi tới, không thể không nói tốc độ này quá nhanh. Chân hoàng ở dương cánh, chớp mắt đã tới. Đạo lăng căn bản không có cơ hội triển khai đấu chuyển tinh di. Hắn ngực bị đánh xuyên, một cái chân hoàng bóng mờ từ phía sau lưng hắn lộ ra. Hết chương.